Tuyền Qua, chương 54, góc truyện audio.com. Con ta có thể bơi lội hay không ta còn không biết. Y Phân vỗ cái bàn. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Từ chiến thắng thấy nữ nhân này thực sự khí thế. Nhiễn Thanh Âm nói, ta là theo lệ đi điều tra. Cũng không phải nói Vu Nhất Xuyên cố ý không cứu người. Con ta làm gì mà cố ý không cứu người? Hắn cùng lão công ta không có thâm cừu đại hận. Lão công ta đã chết, lúc sau hắn vẫn chiếu cố gia đình, chiếu cố đứa con lão công ta lưu lại, ngươi có thể hỏi hàng xóm con ta là người như thế nào? Đừng kích động, đừng kích động. Từ chiến thắng hỏi tiếp, con có một vấn đề, kinh tế nhà ngươi không phải tốt lắm, tiền vốn của Vu Nhất Xuyên là như thế nào có? Y Phân cười lạnh một tiếng, như thế nào? Ngươi hiện tại lại hoài nghi con ta đi cướp của giết người à? Từ chiến thắng cường điệu. Ta chỉ là điều tra, hắn phụng phịu, mời ngươi phối hợp, bộ dạng đe dọa này. Ta thấy qua nhiều lắm, không phải tiểu hài tử mười mấy tuổi tùy ý các ngươi lừa. Từ chiến thắng đứng lên bước đi, hiện tại chúng ta hoài nghi Vu Nhất Xuyên cùng một án tử có liên quan. Hảo, ngươi có thể không hợp tác với chúng ta. Ta đi đây. Y Phân sửng sốt một chút, lập tức ngăn hắn lại. Cái án gì, chúng ta có quy định công tác, ta không thể nói cho ngươi biết. Từ chiến thắng nhìn nàng, nhưng ngươi hiện tại phải nói cho ta biết, tiền vốn Vu Nhất Xuyên buôn bán là như thế nào có. Là tiền lão công ta lưu lại. Y Phân thở dài, ngừng một chút, lão công ta chết là ngoài ý muốn. Nàng cường điệu hai chữ, ngoài ý muốn. Nói tiếp. Công viên bồi thường 20 vạn, Vu Nhất Xuyên cầm số tiền kia đầu tư, tiền vốn chính là có như vậy, nghe tựa hồ hợp tình hợp lý. Từ chiến thắng nghĩ nghĩ. Hảo, có vấn đề ta sẽ tìm ngươi. Vu Nhất Xuyên tan tầm lập tức trở về nhà, Y Phân đang ngồi trên ghế salon chờ hắn, vừa thấy hắn liền đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay cảnh sát tới tìm ta, ngươi làm cái gì? Vu Nhất Xuyên bên cạnh cởi áo khoác. Cái gì cũng chưa làm, bọn họ hỏi ngươi có biết bơi lội hay không? Không đầu không đuôi, sao lại hỏi ngươi tiền đầu tư từ đâu mà có? Y Phân vội vàng nói, có phải ngươi gây chuyện hay không? Không có, cảnh sát ăn no ở không thôi. Độc giả cũng là nghĩ như vậy. Vu Nhất Xuyên biểu tình vẫn bình thường, ngươi trả lời như thế nào? Ta nói ngươi không biết bơi lội, tiền vốn là thúc thúc của ngươi lưu lại. Công viên bồi thường, không có nói sai đi, tùy tiện nói như thế nào cũng được. Vu Nhất Xuyên thần sắc bình tĩnh, ngồi xuống đốt một điếu thuốc. Chính là ta sợ a, hắn hỏi ngươi có thể bơi lội hay không? Có thể là chuyện thúc thúc của ngươi bị bọn họ phát hiện hay không? Nói bậy bạ gì đó, ta vốn không biết bơi lội. Vu Nhất Xuyên cười nói, cho dù bọn họ hỏi 100 lần cũng là giống nhau. Y Phân thử đứa con, Nhất Xuyên a, tiền vốn việc buôn bán của ngươi thật là 20 vạn kia. Đúng vậy, bằng không tiền ở đâu mà có. Vu Nhất Xuyên hút thuốc, mẹ, ngươi đừng loạn nghĩ, nếu là thực sự bọn họ sẽ không tới tìm ngươi, mà là trực tiếp tới tìm ta. Hai mẹ con đang nói chuyện, đột nhiên truyền đến thanh âm cửa chuyển động. Hai người lập tức đình chỉ lời nói, chỉ thấy Diệp Miêu đi tới. Diệp Miêu liếc mắt một cái thấy Vu Nhất Xuyên. Ca, ngươi vì cái gì hôm nay về sớm như vậy? Vu Nhất Xuyên cười, tan tầm không trở về thì làm gì? Chẳng lẽ mỗi ngày xã giao? Y Phân thật có chút mất tự nhiên. Hôm nay không phải cuối tuần a, tiểu Miêu sao lại về nhà? Hôm nay cảnh sát tới trường học tìm ta. Vu Nhất Xuyên sắc mặt hơi đổi. Hắn không nói gì, Diệp Miêu nhìn ca ca. Nói tiếp, ca ca. Ngươi không có xảy ra việc gì đi, ta thật sự hảo a, ngươi xem. Vu Nhất Xuyên đứng lên đi qua, ngốc đệ đệ, không có việc gì là tốt rồi. Diệp Miêu buông túi sách, không nói gì nữa. Cơm nước xong, Diệp Miêu chưa trở về trường học, bóng đêm đã buông xuống. Hắn ngồi xổm trên ban công, Vu Nhất Xuyên đi qua, giống như không vui, có tâm sự. Diệp Miêu không ngẩng đầu lên. Ngón tay cuốn lá cây xanh biếc trên lan can, nhẹ giọng nói, ta nghĩ đến ba ba, thúc thúc cũng mất lâu như vậy. Vu Nhất Xuyên ngồi xuống, ta nghĩ người đã muốn tốt lắm. Sẽ không, ta mỗi ngày đều nhớ tới ba ba. Diệp Miêu ngẩng đầu. Ca ca, ngươi không gạt ta được không? Vu Nhất Xuyên mỉm cười. Ta làm sao có thể lừa ngươi? Diệp Miêu gật gật đầu. Tốt lắm, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hy vọng ba ba chết hay không? Ngươi Vu Nhất Xuyên đứng lên. Hắn ngừng một hồi, mở miệng nói, vì cái gì hỏi như vậy? Ở trong mắt ngươi, ta là cái loại người không thích liền muốn hủy diệt sao? Không phải, Diệp Miêu nhìn phía trước, cho nên ta mới hỏi ngươi. Ca, ta thực sợ hãi, Vu Nhất Xuyên đặt tay trên vai đệ đệ. Có ta ở đây, cái gì cũng không sợ. Ngươi biết bơi lội không? Hắn cúi đầu, Vu Nhất Xuyên thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Rất nhanh trả lời, nếu ta biết, vì cái gì không cứu hắn? Màn đêm bao phủ thành thị, xa xa đèn neon chiếu kỳ quái. Diệp Miêu không nói gì. Vu Nhất Xuyên ôn nhu hỏi, ai nói cái gì với ngươi? Có phải cảnh sát tìm ngươi hôm nay hay không? Không có gì, Diệp Miêu ngưỡng mặt lên. Ca, sẽ không gạt ta đi. Ta đích thật là từng học bơi lội. Vu Nhất Xuyên ngồi xổm bên người đệ đệ. Hắn trầm giọng nói, khi tiểu học ta từng học qua, còn làm thanh thiếu niên hoạt động ở trung tâm bơi lội. Nhưng ta không có học được, ta rất lâu đều nghĩ, vì cái gì chính mình không biết, nếu ta lúc ấy cái gì cũng không nghĩ liền nhảy xuống cứu thúc thúc. Kết quả có thể không giống với bây giờ hay không? Hắn nhẹ nhàng cầm tay đệ đệ, thực xin lỗi, Miêu Miêu, Diệp Miêu vẫn đang cúi đầu, sự kiện của Louis kia. Có phải ngươi làm hay không? Vu Nhất Xuyên sửng sốt một chút. Hắn nhíu nhíu mày, chuyện lâu như vậy chuyện, là phải lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Cảnh sát tìm ta điều tra chuyện của ngươi. Rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi muốn chứng minh cái gì? Vu Nhất Xuyên buông tay đệ đệ ra. Diệp Miêu cảm thấy được tay ở trong không khí ban đêm thật lạnh. Hắn không có dũng khí nhìn ca ca. Ta chỉ là muốn chứng minh, ca ca của ta là người như thế nào. Vu Nhất Xuyên ánh mắt nhìn đèn neon xa xa. Nếu ngươi tin tưởng ta, liền không nên hỏi, ca, ta đã không phải tiểu hài tử. Diệp Miêu nhẹ giọng nói. Hai chữ tin tưởng, không phải vạn năng, tin tưởng không phải vạn năng. Vu Nhất Xuyên ngừng một chút, vậy yêu đâu, hắn xoay người tránh ra. Lần này là hắn lần đầu tiên đối Diệp Miêu nói yêu. Tay Diệp Miêu dừng ở trên phiến lá. Hắn dừng thật lâu. N54, cách chương.